Ma thú lãnh chúa, chương 572, lưu lãng thành bảo, góc truyện audio.com. Khác với tinh hạch của ma thú nơi Thái Luân đại lục, tinh hạch của Lục Nhãn Thiết Bối sư ẩn chứa một cổ linh hồn năng lượng tinh thuần mênh mông. Dương Lăng thử qua mấy khỏa tinh hạch của Lục Nhãn Thiết Bối sư khác thì phát hiện cho dù là Lục Nhãn Thiết Bối sư chỉ có thực lực cửu giai, nhưng linh hồn năng lượng ẩn chứa trong tinh hạch cũng vượt xa linh hồn năng lượng trong tinh hạch của siêu giai ma thú ở Thái Luân đại lục. Sách sách trách không được Hắc Ám đại trưởng lão nói chỉ có tinh hạch của cao giai ma thú trong thần ma mộ chàng mới có thể bồi dưỡng thú hồn chiến sĩ, trách không được hắn liên tục yêu cầu mình kiếm cho hắn 2000 khỏa cao giai ma thú tinh hạch. Cẩn thận cảm giác một chút linh hồn ba động trong khỏa tinh hạch của Lục Nhãn Thiết Bối sư, Dương Lăng chợt hiểu ra. Chi, Tử Thử băng băng hô một tiếng nhảy lên đầu vai Dương Lăng, đưa tay ra muốn giật lấy tinh hạch trong tay hắn, hận không thể một ngụm nuốt hết tất cả vào. Đứng một bên nhìn Dương Lăng đang cầm viên tinh hạch ẩn chứa đại lượng năng lượng, nó đã sớm thèm chảy nước miếng. Tại vô tháp không gian tĩnh tu một đoạn thời gian, sau khi hấp thu rất nhiều xương trắng do vô tháp tỏa ra, nó cùng thiên diện huyễn điêu đều tiến giai tới trạng thái lĩnh vực đỉnh, khoảng cách đến lúc tiến giai lên thần giai càng ngày càng gần. Sinh mệnh nước suối cùng mặc tinh tinh tủy dù có mà không thể cầu, cho dù thiên sứ trường sáu cánh mỗi ngày đều thu thập được không ít sinh mệnh nước suối, nhưng số lượng vẫn là quá ít. Chỉ mong Dương Lăng ban cho thật nhiều sinh mệnh nước suối, nhưng hiển nhiên điều đó là không thể, cứ như vậy, cách duy nhất để nhanh chóng tiến giai là nuốt chửng cao cấp ma thú tinh hạch. Hắc hắc, lần sau mà còn làm loạn như vậy thì nhốt vào tiểu hắc ốc. Sau khi nghiêng người tránh khỏi móng vuốt của Tử Thử băng băng, Dương Lăng đưa tay gõ lên tiểu đầu của nó. Chi, sau khi ủy khuất sờ sờ đầu Tử Thử băng băng vẫn không cam lòng, hướng tinh hạch của Lục Nhãn Thiết Bối sư trong tay Dương Lăng định giật tiếp. Đáng tiếc Dương Lăng vẫn dễ dàng tránh được một lần rồi lại một lần thất bại. Tinh hạch không cướp được nhưng đầu nó lại nổi lên mấy cục u to. Sau khi tiến giai lên lĩnh vực đỉnh, tốc độ của nó phi thường nhanh nhưng so với Dương Lăng đã tiến giai lên trung vị thần thì vẫn còn chậm hơn một khoảng. Tiểu tử kia thật đáng yêu nhưng lại quá tham lam, nhìn Tử Thử băng băng, tinh linh đại tế tự cười cười ôm lấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bị u lên mấy cục của nó. Tay phải vung lên, phát ra một đạo lục quang nhàn nhạt. Trong chớp mắt mấy chỗ sưng trên đầu tiểu tử kia liền biến mất. Chi, Tử Thử băng băng thoải mái kêu lên vài tiếng, rụi rụi đầu vào bộ ngực đầy đặn của tinh linh đại tế tử. Đúng là một tên nghịch ngợm, tới cùng lại còn nhân cơ hội làm nũng nữa. Nhìn Tử Thử băng băng không thành thật rụi rụi đầu vào bộ ngực đầy đặn của tinh linh đại tế tử, Dương Lăng lắc lắc đầu. Yêu thích tiểu sủng vật tựa hồ là thiên tính của mọi nữ nhân. Tác Phỉ Á cũng thế, Vưu Na cũng thế, ngay cả tinh linh đại tế tự có thực lực trung vị thần cũng không ngoại lệ. Vô luận đi tới nơi nào, tên Tử Thử băng băng nghịch ngợm này cùng thiên diện huyễn điêu luôn được đặc biệt hoan nghênh. Được rồi, Dương Lăng, ta xem ma thú của ngươi tựa hồ thực lực càng lúc càng mạnh. Có đúng hay không thông qua cách nuốt chửng ma thú tinh hạch mạnh mẽ tiến giai? Nhìn Tử Thử băng băng, góc truyện audio.com. Vẫn còn không cam lòng nhìn chằm chằm ma thú tinh hạch trong tay Dương Lăng, tinh linh đại tế tự trong lòng vừa động đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chuyện này, có vài con ma thú quả thật nuốt chửng không ít ma thú tinh hạch, làm sao vậy? Dương Lăng hàm hồ trả lời. Cho tới nay, ma thú thuần hóa có ba biện pháp tiến giai. Một là nuốt chửng tinh hạch của ma thú khác, một là uống sinh mệnh nước suối cùng mặc tinh tinh tùy. Cuối cùng là hấp thu xương trắng cho vô tháp tản mát ra. Trong đó, hấp thu xương trắng là cách chủ yếu nhất, cũng là bí mật lớn nhất của mình, tự nhiên không thể dễ dàng lộ ra cho người ngoài. Cho dù muốn nói, sợ rằng nhất thời cũng không nói được rõ ràng. Dương Lăng, nuốt chửng ma thú tinh hạch quả thật có thể nhanh chóng tiến giai. Nhưng là, tinh linh đại tế tự sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Đối với tuyệt đại bộ phận ma thú mà nói cũng không phải là nuốt chửng càng nhiều tinh hạch thì càng tốt. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể nuốt vào tinh hạch của đồng loại hoặc ma thú có thuộc tính tương cận. Nuốt vào tinh hạch của ma thú có thuộc tính tương khắc hoặc là một số ma thú đặc thù thì không chỉ không tiến giai được, ngược lại có khi còn sinh ra biến dị, thậm chí có thể bạo thể ma chết. Nhất định phải cẩn thận, biến dị, ngẫm lại yêu cơ vì nuốt quá nhiều ma thú tinh hạch mà trở nên bất nam bất nữ, Dương Lăng lắc lắc đầu. Vấn đề tinh linh đại tế tự nói hắn rất rõ ràng, đáng buồn là hắn cũng không biết mỗi loại ma thú thì thích hợp với từng loại tinh hạch nào. Chính bởi vì như thế, sau khi đoạt được rất nhiều cao cấp ma thú tinh hạch ở Thánh Thành, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không dám cho đông đảo ma thú dễ dàng nuốt chửng, tránh cho xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Ma thú tinh hạch không thể nuốt loạn, đồng dạng thần cách cũng không thể tùy tiện dung hợp. Kiếm thần vừa nói vừa đi tới, vẻ mặt tươi cười. Sau khi thu được trận đại thắng đầu tiên sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, vô luận là ai, trong lòng cũng đều vui sướng. Thần cách cũng giống thế. Dương Lăng trong lòng căng thẳng. Chính mình lúc trước từng dung hợp với thần cách của Pháp Bố Thủy Tư cùng Quang Minh Thánh Đường An Đông Ni Áo, vạn nhất lưu lại di chứng gì về sau, vậy sẽ rất phiền toái. Nhớ đến bộ dáng bất nam bất nữ của yêu cơ, hắn không lạnh mà run. Thực lực rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là toàn bộ cuộc sống. Nếu vì theo đuổi thực lực mà trở thành một tên biến thái, vậy thì mất nhiều hơn được. Đông Phương Bất Bại rất mạnh, nhưng sợ rằng không có ai muốn trở thành một tên biến thái như vậy. Dưới tình huống bình thường, tốt nhất chỉ dung hợp thần cách có pháp tắc tương cận, tận lực không nên dung hợp pháp tắc khác xa quá lớn, thậm chí pháp tắc tương khắc. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức dừng một chút tiếp theo nói. Ví dụ như một cường giả tu luyện trật tự pháp tắc đột nhiên dung hợp một viên thần cách ẩn chứa hỗn loạn pháp tắc như vậy rất dễ xảy ra vấn đề. Sau khi thuận lợi dung hợp một viên thần cách lúc ấy thì không có vấn đề gì, nhưng có khi nào lưu lại di chứng gì không? Dương Lăng khiêm tốn thỉnh giáo, vô luận là kiếm thần hay là tinh linh đại tế tự thực lực hôm nay cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu. Nhưng là những cường giả đã nổi danh trên Thái Luân Đại Lục trong thời gian rất lâu, kiến thức của bọn họ so với mình còn sâu rộng hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, truyện, góc truyện audio.com, này, nếu lúc ấy không có vấn đề gì thì bình thường cũng không lưu lại di chứng. Bất quá thần cách có rất nhiều dạng, người với người cũng khác nhau, ai cũng không dám cam đoan nhất định sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức trầm ngâm chốc lát tiếp theo nói. Dương Lăng, nếu có thể, trong tương lai ngươi có thể đến Lưu Lãng Thành Bảo ở các chủ vị diện như hỗn loạn vị diện hoặc là sinh mệnh vị diện mà mua một ít trí nhớ tinh thạch, bên trong sẽ có giải thích liên quan. Trí nhớ tinh thạch, Dương Lăng nghi hoặc nhìn kiếm thần, trong không gian giới chỉ của hắn có một quyển ma thú đồ phổ. Nhưng chưa từng nghe qua cái gì là Lưu Lãng Tòa Thành, càng chưa nghe qua cái gì là trí nhớ tinh thạch. Nhìn Dương Lăng nghi hoặc không hiểu, kiếm thần liền ngồi xuống, chậm rãi giải thích. Nguyên lai, rất nhiều vị diện phi thường lớn, nhất là các chủ vị diện như sinh mệnh, trật tự, tử vong cùng lực lượng, diện tích chẳng biết so với Thái Luân Đại Lục lớn hơn biết bao nhiêu lần. Để có thể tiến giai, nhiều cường giả thần thông quảng đại xuyên qua không gian loạn lưu kinh khủng, tại các vị diện lưu lãng, trở thành một vị diện lưu lãng giả có cùng cấp bậc với vị diện thủ hộ giả. Người thường không có năng lực xuyên qua không gian loạn lưu thì sẽ thông qua những thông đạo cố định đi đến các vị diện khác thám hiểm, chỉ có thể du lịch bên trong các vị diện đó, lưu lãng trong phạm vi nhất định. Để thuận tiện trao đổi tin tức, rất nhiều địa phương đã tu kiến ra lưu lãng tòa thành, cung cấp chỗ đặt chân cho các lưu lãng giả cung cấp tin tức nhiều phương diện. Sau này phát triển lên, phục vụ càng ngày càng nhiều, tin tức càng ngày càng chi tiết. Trong đó, có một vài địa phương chuyên bán ra các loại trí nhớ thủy tinh. Tên như ý nghĩa, trí nhớ thủy tinh chính là dùng thủy tinh để làm bản ghi chép lại rất nhiều nội dung. Trí nhớ thủy tinh cấp thấp chỉ cần truyền ma lực vào là có thể khởi động, cao cấp hơn thì cần phải có thần lực mới có thể khởi động, chỉ có thần giai cường giả mới có thể sử dụng. Khác với ảo ảnh, thủy tinh có thể ghi lại cảnh vật, dung lượng của trí nhớ thủy tinh lớn hơn, ngoài ra còn có thể biến ảo hình dáng. Một cái giới chỉ nho nhỏ là đã có thể ghi chép lại nội dung của thiên văn học. Theo truyền thuyết, diện tích của hỗn loạn vị diện lớn nhất so với tổng diện tích của năm chủ vị diện tánh mạng, trật tự tự nhiên, lực lượng cùng tử vong còn lớn hơn, Lưu Lãng Thành Bảo cũng nhiều nhất, tụ tập rất nhiều cường giả đến từ các vị diện khác. Ở đó cũng có nhiều loại trí nhớ thủy tinh nhất, nội dung của bản ghi chép cũng chuẩn xác nhất. Sau này nếu có cơ hội đi đến hỗn loạn vị diện thì phải mua nhiều khối trí nhớ thủy tinh một chút. Nhìn Dương Lăng ngưng thần lắng nghe, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cười cười thành thật nói. Bất quá truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, ta vẫn chưa đến hỗn loạn vị diện lần nào nên tình huống cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Sau khi kết thúc chuyến đi đến thần ma mộ tràng này, có lẽ ta sẽ đi tới vài vị diện khác một chút. Bất quá nhớ đến Hắc Ám đại trưởng lão cùng Hắc Ám kỵ binh đại thống lĩnh nhiều lần nhắc nhở, Dương Lăng trầm ngâm chốc lát liền thử hỏi thăm từ kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự, nghe nói, hỗn loạn vị diện gần đây có xảy ra sự tình gì đó, không biết tới cùng có chuyện gì xảy ra. Hỗn loạn vị diện có diện tích lớn nhất nhưng tình thế cũng rối. Góc truyện audio.com, loạn nhất, không chỉ có rất nhiều đại gia tộc cùng đại thần hệ có thực lực cường đại mà còn có rất nhiều thế lực của các dị vị diện khác thẩm thấu vào cùng nhau tranh đoạt các loại ích lợi. Tinh linh đại tế tự sắc mặt ngưng trọng cùng kiếm thần liếc mắt nhìn nhau một cái, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Một đoạn thời gian trước đây trong khi ở Hỏa Thần Sơn, ta từng nghe Lôi Mông Đại Nhân nói vài câu đơn giản, nói là có mấy thế lực lớn đang nổi lên, chiến tranh phi thường kịch liệt. Dương Lăng, nếu không phải rất cần thiết, tốt nhất lúc này không nên đi đến hỗn loạn vị diện. Có mấy thế lực lớn đang nổi dậy, Nhớ tới Hắc Ám đại trưởng lão lo lắng không thôi, Dương Lăng chợt hiểu ra không ít chuyện. Nếu đoán không sai, Hắc Ám quân vương, người bảo trợ phía sau cho Hắc Ám hiệp hội chính là một trong các thế lực lớn đó. Chính vì hiểu được tình thế rối loạn cờ nào nên Hắc Ám đại trưởng lão mới liên tục nhắc nhở mình không nên đi đến hỗn loạn vị diện, tránh cho xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.